Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 346, âm binh phần 2 trong hạp cốc, tiếng trống trận cùng tiếng kèn càng ngày càng vang, chấn động bốn phía, tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Trắng xóa sương mù cũng cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, bắt đầu hướng hạp cốc bên ngoài bốn phía khuếch tán, để cho hạp cốc bên trong cảnh tượng chậm rãi hiển lộ. Rốt cục, nửa khắc sau đó, trong hạp cốc sương trắng chậm rãi tan hết, trong hạp cốc cảnh tượng cũng rốt cục hiển lộ ra. Lúc này, một chi lít nha lít nhít màu đen, đại quân cũng trực tiếp hiển lộ tại Dương Nho, Hà Túc Đạo bọn người trong tầm mắt. Đại quân phía trước nhất, dẫn đầu một người mặc áo giáp màu đen, trên mặt mặt quỷ, lưng đeo hai thanh dao nhau cự phủ tướng lĩnh, hắn thân cao viễn siêu thường nhân, trọn vẹn cao hơn một trượng, từ xa nhìn lại, tựa như là một cái tiểu cự nhân một dạng, hắn dưới hông chiến mã càng là quỷ dị yêu tà không gì sánh được, toàn thân cao thấp đều bốc lên một loại ngọn lửa màu đen. Giống như là một thớt đắm chìm lấy địa ngục chi hỏa đến từ địa ngục chiến mã, ánh mắt bên trong cũng toàn là ngọn lửa màu đen. Lại xem tướng lĩnh phía sau những binh lính khác, càng là không có một cái nào bình thường. Có chút cưỡi bạch cốt mã, có chút chính mình là khô lâu, lộ ra khôi giáp bề ngoài khô lâu mặt. Đây là âm binh. Người ở rề, chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại.